Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, hướng dẫn về các vấn đề cơ bản để chuẩn bị tốt cho việc sinh nở. Nói thì nói vậy thôi, nhưng thực chất đối tượng của nó là rộng lớn hơn rất nhiều. Lớp học tiền sản được chia thành một số lớp, như là lớp dành cho người chuẩn bị có thai, lớp học dành cho người mang thai nhưng còn nhỏ, lớp học dành cho người chuẩn bị sinh. Những lớp học tiền sản thường kết hợp những phương pháp giảng, trao đổi giữa học viên và các chuyên gia giảng dạy, thực hành những kỹ năng cần thiết. Các con đã hiểu chưa? Hiểu được thì chết liền, tôi chán nản nhủ thầm. Mẹ chồng tôi nói một hơi một hồi dài như thế, đố thằng nào nghe theo kịp. Tôi thì lại dở nhất môn lắng nghe và hiểu. Tóm lại là tôi mong bà có thể nói ngắn gọn hơn một chút có được không? Một hai câu giải thích thôi, nhưng rõ ràng một tí. Con chưa hiểu, tên chan chan gan to, dám thừa nhận thẳng thừng. Óc mày là óc heo hả thằng đần? Giờ muốn một phát dép lọ bay vô mặt để thông não hả? Cha chồng tôi bình thường thấy hiền hiền vậy, mà sao lâu lâu tành ông ấy lại nổi cơn bạo lực. Khổ cái là ông cứ khoái từ chiều giáp lọc bay với thằng con trai út bảnh bao, lỡ có gì bất trắc xảy ra với nó thì tiếc lắm cái bản mặt cô boy cùng hai lùm má đồng tiền không chứ. Mày mà là học sinh giỏi thì tao ghi lắm. Công nhận cha chồng tôi nói câu này mà nghe hay dã man. Lớp học tiền sản, nói ngắn gọn là lớp dành cho những vợ chồng chuẩn bị làm cha mẹ. Chậm hết, mày hiểu chưa? Cha chồng tôi vừa hỏi, vừa thủ sẵn đôi dép lào trên tay. Hệt như kiểu chỉ cần chan chan lắc đầu đáp không hiểu một lần nữa, là ông nhất quyết chơi một cú dứt khoát luôn, cho gen cứu thương chờ đến, vô bệnh viện chỉnh hình. Hiển nhiên chan chan biết cô nên gật đầu lia lịa, mà cách giải thích của cha chồng qua là dễ hiểu. Tôi thấm được sơ sơ về lớp học lạ lùng ấy rồi. Hai đứa còn nhỏ, chưa hiểu rõ về việc làm cha mẹ cũng như sinh con như thế nào, chăm sóc con ra sao. Vì vậy từ bây giờ, hai đứa hãy bắt đầu đến lớp học tiền sản để hiểu biết thêm. Vì không muốn Min Min ngại ngùng khó xử, nên mẹ đã chọn một lớp tiền sản tư nhân. Giáo viên hướng dẫn đó là một người quen cũ của mẹ, là cô Bích. Cô ấy muốn giúp đỡ những bà mẹ nhỏ tuổi. Đây là địa chỉ nhà cô Bích. Học thử xem một buổi như thế nào. Nếu được thì chủ nhật, hàng tuần, hai đứa cứ đi học, chờ đến lúc sinh em bé. Mẹ chồng tôi đưa tờ giấy ghi địa chỉ nhà cô Bích gì đấy. Ở đâu tốt quận 3, kiểu này chan chan đạp xe hơi bị phê đây. Tuy vậy hai chúng tôi cũng muốn đến đó thử cho biết. Sợ sao thì cái này cũng khá cần thiết. Vì nói thật ra là tôi chưa nắm rõ việc chuẩn bị làm mẹ. Xem trên mạng đôi khi cũng không bằng người giảng bên ngoài được. Dùng bữa sáng xong, tôi và chan chan lên đường. Cái tên khu bòi ấy thấy vậy mà cũng khỏe vớm. Đạp gần một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy than thở gì cả. Chỉ đổ vài giọt mồ hôi. Mà trông cậu ta hiến chí. Dù làm mang thai là tôi, chắc do lần đầu đến lớp học lặn đời này. Đằng ấy xem lại tờ giấy có phải địa chỉ này không? Chan Chan hỏi khi dừng xe cái két trước một ngôi nhà 3 tầng khang trang. Tôi rút giấy ra xem rồi gật bảo. Ok, là nó đó. Chan Chan thở vào. Gì chứ, mà tìm địa chỉ ở Sài Gòn đông đúc này thì còn gì rợn rùng bằng chứ. Mau chóng, tôi xuống xe và bước đến trước cổng nhà, đưa tay lên bấm chuông. Không quá lâu sau thì xe mở cửa. Một cô đeo kính ngoài 30 xuất hiện mỉm cười thân thiện. Tôi khẽ cúi đầu chào và liền hỏi. Cô là cô Bích à? Ừ, là cô. Em là... Dạ, bọn em nghe nói. Cô mở lớp học tiền sản dành cho những người mẹ nhỏ tuổi, nên đến đây. Ai nói cho các em nghe? Dạ, mẹ chồng em. Cô giáo Hà Trúc dạy ở trường trung học phổ thông thế. À, cô Trúc hả? Vậy ra em là Min Min. Còn cậu kia chắc là Chan Chan, con của cô ấy. Cô biết hai đứa em ạ? Hôm qua cô Trúc Hà có gọi điện cho cô mà. Nào, hai em mau vào nhà đi. Tôi đi vào trước, Chan Chan ở phía sau, dắt chiếc xe đạp vào trong sân rồi khóa lại. Chúng tôi theo cô Bích đi lên lầu, bước chậm rãi trên những bậc thang, cô từ tốn nói. Hiện nay có rất nhiều lớp tiền sản được mở, nhưng chủ yếu là dành cho những cặp vợ chồng thật sự và chưa có lớp nào dành cho các người mẹ nhỏ tuổi như thanh thiếu niên, sinh viên đại học. Vì vậy cô mở khóa học này, một phần để giúp những em có đủ kiến thức về việc mang thai sinh con. Đa phần những em nhỏ tuổi thì thường hay mang thai ngoài ý muốn. Vì thế các em hay xấu hổ không dám đến lớp tiền sản chính quy bởi vì sợ bị dòm ngó bàn tán. Chỗ của cô không phổ biến gì, mà cô cũng không thích dư luận để ý quá nhiều. Đa phần học viên theo lớp này đều là do bạn bè cô giới thiệu là chính. Thấy người lạ đến thì cô hơi e dè một chút. Tôi nhìn sang Chan Chan. Nghe cứ như ngôi nhà lớp tiền sản này là một căn cứ bí mật. Khoảng vài phút sau, cô Bích dẫn hai đứa tôi đến một căn phòng có cửa khép hờ. Cả hai vào đó trước đi, có vài bạn cũng đã đến rồi, cô sẽ chuẩn bị vài thứ rồi vào ngay. Cô Bích rời đi, tôi và Chan Chan cùng đẩy nhẹ cửa phòng bước vào trong. Nơi đây khá rộng, không có đồ đạc gì nhiều, ngoài vài cái bàn cao hình vuông, trên đó có chiếc laptop. Và trên bức tường phía sau là màn hình máy chiếu. Hẳn đây là nơi cô Bích sẽ đứng giảng bài. Tôi đưa mắt nhìn xuống thì thấy những chiếc xe dựa vằng xếp ngay ngắn thành 5-6 hàng dành cho học viên. Ngay lúc này đã có kha khá người ngồi. Trông mặt họ còn rất trẻ, tất nhiên chủ yếu là nữ. Nam thì lác đác vài bạn ngồi ở cuối phòng. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tôi và Chan Chan. Nhanh chóng tìm được chỗ ngồi thích hợp, cả hai liền ngồi xuống. Rất nhanh, căn phòng lại bắt đầu vang lên âm thanh nói chuyện khe khẽ. Họ đã chịu rời ánh mắt khỏi người chúng tôi mà quay về công việc sở sang ban nãy. Nhìn hồi lâu, Chan Chan nói nhỏ vào tay tôi. Ở đây nhiều nữ quá, trông đằng này thật là lạc loài. Lớp học tiền sản dành cho người mẹ mà, đâu phải chỉ có mỗi cậu là con trai. Dưới kia cũng có vài thằng kia, buồn thì xuống đó mà nhập tiệc. Thôi, muốn ngồi với đằng ấy, với lại đằng này đến đây là để học chữ bộ. Tôi cười khì, cái tên Chan Chan này cứ học cho chăm vào, rồi sau này thành bà mẹ đảm đang chăm con. Còn buồn cười về ý nghĩa đó, thì chợt tôi thấy có cây viết chỉ lăn lăn dưới chân. Chị ơi, lấy hộ em có được không ạ? Tôi quay qua thấy một em dễ thương, mặt non trẹt đang cười với mình. Trông nó còn nhỏ quá, cỡ bằng 2 tuổi thằng em tôi. Đừng nói là cô bé này cũng chuẩn bị làm mẹ nha trời. Cảm ơn chị ạ. Cô bé đón lấy viết chỉ từ tay rồi hỏi. Chị tên là gì thế? Em là Thu Cúc. Chị đang mang thai có phải không ạ? Bé được mấy tháng rồi? Em cứ gọi chị là Min Min. Chị 17 tuổi. Em bé trong bụng gần được 2 tháng. Còn em? Em mang thai tháng thứ 4 rồi ạ. 14 tuổi. Trời đất, 14 tuổi mà em có bầu sao? Thu Cúc gật đầu. Tôi trông cô bé có vẻ ngây ngô, không ngại ngùng gì cả. Tôi định hỏi lý do vì sao em mang thai sớm như vậy, thì đúng lúc cửa phòng mở ra, cô Bích đi vào. Cả lớp đều im lặng, sắp xếp vài giấy tờ xong, cô Bích nhìn theo mọi người rồi đồng thời mỉm cười nói. Chào mừng các em đến với lớp học tiền sản tư nhân này. Mục đích cũng như các khóa học, thời gian học phí và chương trình học, cô đều ghi rất rõ ràng trong tờ giấy giới thiệu chung vừa phát cho các em. Em nào chưa có thì lên đây lấy nhé. Cô biết những khó khăn mà các em phải đối mặt khi mang thai ở độ tuổi còn quá nhỏ. Các em chưa đủ kiến thức cũng như hiểu biết về việc chuẩn bị làm cha mẹ. Vì vậy cô sẽ giúp. Ở đây các em không cần phải lo lắng ngại ngùng hay là xấu hổ vì tất cả đều giống nhau. Thậm chí có vài em chỉ mới 13-14 tuổi. Cô hy vọng các em sẽ thẳng thắn, thoải mái chia sẻ những suy nghĩ, những mối bận tâm của bản thân để cô và những bạn khác tư vấn giúp đỡ. Nào, bây giờ để cho việc dạy và học dễ dàng hơn, cô muốn các em giới thiệu một chút về bản thân. Tên, tuổi, đang đi học hay là đi làm, hoàn cảnh gia đình. Và nếu được, các em có thể nói cho mọi người biết vì sao lại mang thai. Điều này không bắt buộc. Nếu em nào ngại thì thôi, chúng ta bắt đầu nhé. Cô Bích mời bạn ngồi hàng đầu ngoài cùng. Bạn này lúng túng vài giây rồi chậm rãi giới thiệu về mình. Tôi ngồi vừa quan sát mọi người vừa lắng nghe. Đúng là tất cả đều rất nhỏ tuổi, chủ yếu toàn cấp 2, cấp 3, sinh viên rất ít. Thế mới nói, thời buổi hiện nay, nhiều bạn nữ mang thai sớm. Qua hết 6-7 người rồi, tiếp là Thu Cúc. Cô bé nói khá to. Em tên là Thu Cúc, 14 tuổi, học lớp 7. Em hiện đang tạm nghỉ học vì mang thai gần 4 tháng. Gia đình em có cha mẹ với ba chị. Cuối năm rồi, bạn trai rủ em qua nhà chơi, rồi làm em dính bầu luôn. Tháng rồi mẹ em đưa đi khám thì mới biết lại mình có thai. Cha em giận dữ lắm, bạn trai thì trốn đi mất biệt, tớ em phải chờ sinh con. Lời kể có phần hồn nhiên của Thu Cúc khiến ai ai cũng hướng ánh mắt nhìn về phía em. Có lẽ vì em còn quá nhỏ, thật là tội nghiệp. Tên bạn trai mất dạy vô liêm sỉ, hại đời con nhỏ như vậy đó. Ừ, cảm ơn sự chia sẻ của em, Cúc. Đừng lo, cô và các chị sẽ giúp đỡ em. Cô Bích cười nhẹ nhàng với Thu Cúc xong, liền nhìn sang tôi. Tôi sửa giọng bắt đầu nói. Mọi người hay gọi em bằng tên Min Min. Em 17 tuổi, hiện nay đang học trường trung học phổ thông. Em xin thầy hiệu trưởng cho hoàn thành xong lớp 11 thì sẽ nghỉ. Bạn bè thầy cô trong trường chưa biết em mang thai. Nhà em có cha mẹ, hai em trinh đôi. Bây giờ em đang ở nhà chồng. Còn lý do em lỡ mang thai là vì bạn em lấy nhầm rượu nho. Tôi vừa dứt lời thì tự dưng có tiếng xì xầm của mọi người. Chắc mọi người hiểu lầm, nghĩ tôi mang thai với chai rượu nho. Khổ ghê. Tức thì tôi mau chóng tiếp lời để nói rõ ràng hơn. Còn bạn em lấy nhầm chai rượu nho, khiến em phải chan chan uống phải. Sau đó do quá say nên hai chúng em lỡ xảy ra quan hệ. Một tháng sau thì em biết tin mình có thai. Bỗng nhiên có một giọng nữ ở bên dưới nói vọng lên chỗ tôi. Này bạn, có phải là Chan Chan cậu ngồi kế bên bạn hay không? Mặt cu quá. Tôi quay xuống bạn. Mặt cu vậy đấy, nhưng tiếc là cậu ta bị té giếng từ lúc lên ba. Tất cả lập tức bật cười. Tên Chan Chan quê dùng khuỷu tay cúc nhẹ vào hông tôi, hậm hực. Đằng ấy vừa phải thôi, sao nói đằng này bị té giếng? Thế cậu đúng hả? Hay là cậu té giường? Chả té cái quái gì hết. Đằng này hoàn toàn bình thường, không có chấn thương não đâu. Hình như không muốn lớp học ồn ào bằng những tiếng cười nên cô Bích nhanh chóng bảo. Cảm ơn lời trình bày hóm hình của em Min Min. Không khí lớp học có vẻ ổn hơn rồi. Cô mong các em cứ thoải mái như vậy. Giờ thì mời các bạn tiếp theo. Trong khi người phía sau nói liên hồi thì tôi vừa nhìn sang Chan Chan. Cậu ta cũng nhìn tôi đầy bực bội. Dạo này trời nóng bức, người ta dễ cáu. Tôi cố nhịn cười, lòng hà hê khi chơi tiền cu bò chảnh chọe đó một phố. Chắc chắn cậu ta sẽ ghi hận cho mà xem. Cứ vô tư đi, đầy ứ thèn xin lỗi. Trò chừa mấy vụ hôm nay, cứ nhắc đến cô chị Trần Châu có ưa kia hoài. Dạ, em tên là Hiền Lan, sinh viên năm thứ hai ngành kế toán. Em đang còn đi học, nhà có hai mẹ con. Em và bạn trai lỡ quan hệ mà quên phòng tránh nên dính bầu. Thai của em qua tháng thứ năm. Đó là lời giới thiệu của chị tên là Hiền Lan, người cuối cùng. Dường như ngại hay sao mà chị ấy nói nhỏ xíu. Tôi hơi chú ý vì cô chị này trong lớp là sinh viên duy nhất. Và quan trọng là cô có cảm tình với chị Hiền Lan. Chẳng hiểu sao nữa. À, thêm một người tôi cũng có cảm giác đặc biệt. Đó là cô bé Thu Cúc. Có lẽ vì tôi thấy thương thương và tội tội cho con bé đó. Cô rất cảm ơn những chia sẻ của các em về bản thân. Những thông tin vừa rồi sẽ giúp chúng ta dễ dàng trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau. Trước khi bắt đầu vào bài học mới, cô sẽ nói lại vài điều. Tất cả các em ngồi ở đây vào giờ này là đang học khóa học dành cho những người mẹ mang thai nhưng còn nhỏ, tức là thai từ tháng thứ nhất đến tháng thứ sáu. Đây có thể xem là quá trình ở giữa của lớp học tiền sản. Các em sẽ được dạy về kiến thức lúc mang thai, những thay đổi của cơ thể lẫn tâm lý, chế độ dinh dưỡng chăm sóc hợp lý để không phải rơi vào các trường hợp đáng tiếc khi mang thai. Bên cạnh đó, nếu được thì cô muốn các em sẽ bảo cha của đứa bé đến lớp này học. Vì trách nhiệm không chỉ thuộc vào một người mẹ mà còn ở người cha nữa. Để đứa trẻ có thể phát triển tốt và ra đời an toàn thì cần phải sự phối hợp của cả cha lẫn mẹ. Các em hiểu chứ? Có ai thắc mắc gì không nào? Thấy mọi người lắc đầu, cô Bích khẽ gật đầu rồi bắt đầu vào bài giảng đầu tiên của khóa học tiền sản. Đó là bài những biểu hiện thay đổi của cơ thể khi mang thai 3 tháng đầu. Cô nhắc chúng tôi hãy ghi chép lại tỉ mỉ cụ thể để thực hiện cho đúng. Tôi nghe khá chăm chú. Kế bên tên Chan Chan hê hoáy ghi chép liên tục, coi bộ cậu ta cũng coi trọng baby dữ. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn qua cửa sổ giấu tiếng thở dài. Thế đấy, 17 tuổi mà tôi phải ngồi trong một lớp học để học về mang thai bầu bì, trong khi những đứa bạn khác như Thí Hoa chẳng hạn thì chủ nhật lại được đi chơi, lướt web hay nằm ngủ nướng ở trong nhà xem tivi. Nhưng mà tôi đành chịu thôi. Chuyện đã như vậy thì giờ tôi cũng phải Chan Chan chuẩn bị thật tốt cho những điều có thể đón chào baby chỉ vì rượu nho. Gần 11 giờ rưỡi, lớp học tiền sản mới tan. Chan Chan tiếp tục đèo tôi về trên chiếc xe đạp. Đằng ấy, thấy học sao? Có định tiếp tục học nữa không? Trước mắt thì không thể. Dù muốn hay không thì cũng cần phải học để biết chứ. Ừ, đằng này cũng nghĩ thế. Học để còn chăm sóc baby. Nghe thấy vậy tự dòng lòng tôi thấy vui vui. Phải thừa nhận tên này có trách nhiệm gớm. Tôi cảm thấy bản thân khá may mắn. Hơn hẳn nhiều cô gái bị bạn trai bỏ rơi chỉ vì không chịu làm cha sớm. Tôi lại vòng tay ôm qua người Chan Chan và nghe rõ nhịp thở mệt nhọc của cậu ta khi đạp xe đạp. Vòng bánh xe quay đều dưới cái nắng hè gay gắt. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt của Chan Chan. 27 tháng 3 là ngày đại thọ lần thứ 17 của Chan Chan. Tất nhiên là phải tổ chức ăn mừng. Mấy nữ sinh cả khối 11 đua nhau mua quà tặng cho cô boy. Tôi trong cảnh đó mà canh tị dễ sợ. Chỉ vì cái mã đẹp trai mà tên ấy được yêu ái thấy ớn. Gần như cả ngày hôm nay, khối 11 huyên náo cả lên. Chủ yếu là các cô cứ thích làm quá. Không khéo kiểu này tên Chan Chan đi học về, phải cẩn thận coi chừng mấy tên nam sinh khác trong khối chặn đường đánh hội đồng, do cái tội phô bày mặt cô boy giữa bản dân thiên hạ. Chiều tan trường ở bãi giữ xe, tôi, Chan Chan, Thúy Nga và cả Chí Hùng cùng bạn sẽ đi đâu ăn mừng sinh nhật Chan Chan. Sau một hồi bàn qua bàn lại, cả bọn quyết định đi ăn chè rồi đến Galaxy xem phim. Đáng lý mọi chuyện đã có thể diễn ra tốt đẹp, nếu không thình lình xuất hiện cái người đáng ra không nên đến. Cô chị thích mặc váy chân trâu. Chẳng rõ cố tình hay không mà đúng hôm nay sinh nhật Chan Chan, chị ta mặc chiếc váy rực rỡ đến lóa mắt. Thì hiển nhiên là Chan Chan vui vẻ đồng ý để chị chân trâu ấy đi ăn chè cùng. Riêng tôi thì miễn bàn, muốn hất cẳng chị ta đi ra chỗ khác lắm luôn ấy. Vào quán chè, chưa kịp đặt ít ngồi xuống là cô chị chân trâu đã bảo với Lan Chan. Em rót cho chị ly nước đá, nó ở xa quá nên chị đưa tay không tới. Thật là chướng mắt dễ sợ, từ đây đến đó mà không tới là sao? Nếu thế thì đừng dậy mà lết lại tự rót nước uống đi, có chân để làm gì? Trừng cảnh thôi à? Tôi bức bối nhìn Chan Chan đưa ly nước đá cho chị ta. Không chịu thua, tôi liền mau chóng lên tiếng, nói với tên cô boy. Tớ cũng khát nước. Chan Chan không rót nước đá mà quay qua lấy trong cặp hai chai nước lọc. Vậy là sao? Tớ muốn uống nước đá mà. Không được, cậu đang mang thai, hạn chế uống lạnh, nước lọc cũng đã khát đấy. Nghe Chan Chan nói, tôi mới chợt nhớ. Hôm bữa trong bài giảng của cô Bích có rằng, phụ nữ mang thai không nên uống nước lạnh. Chà, không ngờ cậu ta còn nhớ, trong khi tôi thì suýt nữa quên. Đón lấy nước lọc từ tay Chan Chan, tôi cười tủm tỉm, còn mắt thì lén lén nhìn cô chị trân trâu. Sao? Thấy Chan Chan quan tâm ai hơn, cô nàng mặc váy kia? Chan Chan, chán em đổ mồ hôi kia, để chị lau cho. Tôi bóp méo chiếc ly nhựa vì cái chị trân trâu kia cứ mặt dày đến mức hồn nhiên, lấy căn giấy chùi mồ hôi cho Chan Chan, chịu hết xít mà. Cậu rót nước cho mọi người nãy giờ rồi, thì cũng nên uống một chút đi. Thank you đằng ấy nha. Nhìn Chan Chan uống ừng ực ly nước đá, tôi thấy tự hào quá. Bà chị chân châu kia không nhìn cho rõ vào, không phải mỗi chị quan tâm Chan Chan đâu, tôi cũng có cách riêng của mình nha. Chan Chan còn nhớ chị thích ăn chè gì không? Tất nhiên là có chứ à, là chè khoai môn. Khoai môn khoai mỡ cái gì? Chan Chan cũng biết tôi thích ăn chè nào nhất đó. Tôi vừa hỏi. Thế còn tớ, cậu biết tớ thích ăn chè gì chứ? Đâu dám quên, đằng ấy thích ăn chè chuối. Bà nãy đằng này bảo lấy chè chuối nhiều nhiều rồi. Tôi phồng mũi lên vì sung sướng. Nghe cho rõ vô, cái cô chị chân trâu kia. Chuối tốt hơn khoai nhiều đấy, bà chị ạ. Giờ thì để xem, em ấy giờ chiêu gì, tôi hầu chiêu đó. Thích là chiều luôn. Nhưng hình như đang bí, nên chị ta im re không làm gì nữa. Tưởng em ấy chịu thua, vậy nên tôi lầm. Lúc chè được mang lên cho 5 người, thì cô chị chân trâu tiếp tục màn khiêu khích. Chan Chan khoái ăn gỏi bồ khô nên chị nhường cho nè. Gỏi cay nên cậu uống thêm ly sữa đậu nành. Uống sữa thì sẽ đỡ cay hơn. 2 phút sau. Cả viên chiên này ngon quá. Chan Chan em cũng ăn thử đi. Trời hầm, mà ăn món chiên thì chỉ thêm nấm thôi. Cậu ăn bánh flan ấy, ngon dã man. Nhưng cô chị Chan Châu vẫn không bỏ cuộc. Nước mía uống ngọt lịm đó, Chan Chan. Rau má không đường uống là nhất xứ. Cậu uống vô rau má là mát tận ruột luôn. Màn chơi qua chơi lại vẫn tiếp diễn, cho đến khi Chan Chan tự dưng giơ tay lên nói ngay. Được rồi, Min Min và chị Chan Châu không cần phải làm như vậy đâu. Hai người cứ ăn uống thoải mái, đừng chỉ lo cho một mình Chan Chan này, ok? Cô chị Chan Châu cười gật đầu, tôi thì cũng im thôi. Trong cảnh Chan Chan vừa thở ra vừa uống rau má là tôi bực tàn canh thiên địa. Chính là bà chị thích mặc váy gây chuyện trước chứ bộ. Liếc qua thấy chị ta thản nhiên anh bánh dừa là tôi nóng máu. Kiểu như chị ta tỏ ra là mình người vô tội, chẳng liên quan gì đến cái vụ ăn miếng trả miếng ban nãy. Tôi hậm hực toan cúi xuống ăn chè chuối, thì chợt nghe bên cạnh Chí Hùng với Thúy Nga cười khúc khích. Đúng là đám bạn tôi mà. Chắc nãy giờ cả hàng ngồi xem đã mắt màn kịch do tôi và cô chị Trân Châu diễn vai chính. Thật là nhục mà, khi không tự mình biến thành trò hề. Đột nhiên chuông điện thoại của chị ta reo lên, khiến mấy dòng suy nghĩ của tôi biến mất. Chả biết đầu dây bên kia là ai mà em phải rời bàn đến góc phòng nói chuyện riêng. Cỡ mười mấy phút sau quay lại, tôi ngạc nhiên vì mắt cô chị trân trâu đỏ hoe ươn ướt. Tâm trạng không được vui nên chắc chị về trước đây nhé Chan Chan. Có chuyện gì vậy à? Chẳng biết ai mà có thể khiến cho cô nàng đám cầm này mang một bộ mặt khó coi như thế. Rất nhanh tôi kinh ngạc khi Chan Chan đứng dậy rồi nhìn ba đứa còn lại bảo. Tớ điều trị trân trâu về nhà, Bà cậu cứ đi ăn hết chỗ này, đừng chờ cho tớ. Vậy là sao chứ? Còn đi Galaxy xem phim nữa đấy. Tôi nói lại. Cái đó để rời sau cũng được. Nếu thích thì đằng ấy cứ đi xem phim với Chí Hùng và Thúy Nga đi. Nhớ chiều về sớm, kẻo cả nhà lo. Tối đằng này sẽ về. Tôi đã không nói thêm lời nào khi Chan Chan và cô chị Trân Châu rời khỏi quán trẻ. Gì nữa đây? Bây giờ chị ta muốn Chan Chan kiêm luôn cả cái việc đưa về tận nhà à? Tôi khó chịu và bực bội đến mức bỏ chiếc nĩa rất mạnh xuống đĩa chè chuối. Lồng ngực tôi cứ tưng tức. Chan Chan quá đáng thật. Sao có thể bỏ mặc vợ chưa cưới mà đưa cô gái khác về chứ? Thúy Nga hình như ấm ức thay tôi. Tức thì Chí Hùng bảo. Không phải như hai người nghĩ đâu. Tại chị Trân Châu có chuyện buồn đấy mà. Chuyện buồn gì mà bắt Chan Chan phải đi quan? Tôi tức. Thế cậu không biết lý do chị Trân Châu trở về nước à? Chị ấy vừa chia tay bạn trai cũ đó. Tôi tròn xoe mắt khi nghe Chí Hùng tiết lộ điều quan trọng này. Thì ngoà thì rùng rưng. Thiệt không? Chị Trân Châu ấy vì chia tay bạn trai nên về nước. Nếu thế thì chẳng lẽ chị ta muốn kéo Chan Chan về bên mình, giống như là để khỏa lớp à? Mình không rõ chị Trân Châu nghĩ gì. Nhưng nói thật là nếu chị Trân Châu có ý định muốn Chan Chan trở thành người thay thế, bạn trai cũ cổ thì mình không thích một chút nào đâu. Mà cuộc nói chuyện rôm rà của Thúy Nga và Chí Hùng, tôi chỉ biết ngồi yên lặng. Đúng hơn là đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được điều gì nữa. Lý do nào cô chị Trân Châu trở về nước là muốn níu kéo Chan Chan quay lại? Điều đó chẳng khác nào thay thế. Sau khi ăn chè xong, Thúy Nga đạp xe chở tôi về nhà Chan Chan, kế hoạch xem phim coi như đổ bể. Lúc bóng con bạn thân khuất xa, tôi chậm rãi ngồi xuống trước bậc thềm cổng. Không hiểu sao tôi muốn đợi Chan Chan. Suốt thời gian đó, tôi chẳng còn nhớ rõ mình đã nghĩ về cái gì, mãi đến khi màn đêm dần buông xuống lúc nào không hay. Đằng ấy làm gì mà ngồi thu lu ở đấy vậy? Tôi sực tỉnh vì giọng nói của Chan Chan vang lên. Ngước mặt lên nhìn, tôi thấy cậu ta đang ngồi trên chiếc xe đạp và hướng mắt về phía mình chằm chằm. Đứng dậy tôi đáp nhanh. Thì chờ cậu về chớ gì? Đi đâu mà đi ghê luôn vậy? Sao không vào nhà? Bộ không đi xem phim với Thúy Nga và Chí Hùng à? Người muốn đi cùng lại không có. Vậy thì đi làm gì? Tôi nhận ra mình thật là trẻ con khi thể hiện rõ thái độ hờn trách. Nhưng tôi không thể che giấu việc bản thân đang giận. Một lát sau Chan Chan cười bảo. Đằng ấy vào nói với chị Hồng Anh biết, hai đứa mình ra ngoài ăn tối, rồi cùng đi xem phim. Lần này chỉ có hai chúng ta, không ai chen vô nữa, chịu chưa? Tôi bất động trong chốc lát, rồi gật đầu liên tục. Nhất định rồi, tôi muốn cùng Chan Chan làm một cái gì đó, trước khi ngày đặc biệt này bước qua, hiển nhiên là chỉ có hai đứa thôi. Hai tiết đầu tiên của lớp tôi là học sinh, dĩ nhiên là chủ tọa không ai khác là ngoài thầy Tuấn. Ông vẫn làm cái màn kinh dị rùng rợn như mọi khi, mà thú thật đối với hơn 97% học sinh trên khắp thế giới đều phải hãi hùng với màn này, đó chính là trả bài. Lớp tôi bình thường nghịch hơn sặc, nhưng đến tiết sinh là im phăng phắc, và hễ thấy thầy Tuấn mở sổ kiểm tra ra thì sự im lặng đó càng trở nên dữ dội hơn. Tôi nghe rõ được nhịp thở đều đều của đám học trò nhất quỷ nhì ma, thậm chí cả tiếng rì rào khe khẽ của lũ muỗi bay trong không trung. Vài đứa lần lượt được gọi tên lên. Chúng xui xẻo khi trở thành chiến sĩ tiên phong. Tôi thì chẳng lo lắng gì nhiều vì hai cột kiểm tra miệng đã đủ điểm. Còn Thúy Nga cũng thế, nhưng con này bản tính hay sợ nên mặt nó vẫn xanh như đít nhái trước màn trả bài của thầy Tuấn. Ngồi bên này mà tôi nghe một tiếng Thúy Nga tụng bài khe khẽ liên hồi giống như là niệm chú. Vốn dĩ, hai tiết sinh này chẳng có gì để nói. Nếu như đến giữa tiết thứ hai, không thình lình xảy ra chuyện. Chẳng rõ thầy giám thị nói gì, mà sau khi nghe xong, thầy Tuấn liền hốt hoảng quay vào trong lớp thu dọn sách vở, rồi lao như bay ra ngoài, chưa kịp để lớp tôi đứng dậy chào. Rất nhanh thầy giám thị bước vô lớp nói qua loa rằng thầy Tuấn có việc nhà đột xuất nên nghỉ dạy giữa tiết. Các em trật tự im lặng, chờ đến thứ ba thì cô Mai sẽ dạy văn lên lớp. Lúc thầy giám thị vừa rời khỏi là 40 mấy cái miệng đồng loạt mở ra, không phải hò hét mà là xì xầm bàn tán. Chúng đang đoán xem chuyện nhà thầy Tuấn là chuyện gì. Cả lớp không dám lớn tiếng, nhưng cái âm thanh rù rì rù rào cứ bao trùm cả phòng. Tôi và Thúy Nga đưa mắt nhìn nhau vẻ khó hiểu. Tuy chưa rõ đó là một việc gì, nhưng trước hành động vội vã và hốt hoảng của thầy Tuấn, thì hắn đưa tôi lờ mờ đoán ra tính nghiêm trọng của nó. Tiết thứ ba kết thúc, cũng là lúc đến giờ ra chơi. Đang lúi húi dọn tập vở, thì đột nhiên nghe một bạn nam sinh lớp 11B1, lớp học Chan Chan chạy vô la lớn. Ê, Thần Dân lớp 11B10. Qua lớp tao nhanh lên, có màn vui. Thầy Tuấn dạy sinh lớp tụi, bây giờ đang đánh thành chí hùng quá trời. Nó chảy máu răng luôn kìa. Tôi kinh ngạc, đúng lúc con bạn lớp trưởng lớp tôi cất giọng nói. Tại sao vậy? Cũng không rõ, nhưng mà hình như có liên quan đến Tường Vi, con gái thầy, cái vụ mang thai đó. Khi tôi cùng những đứa bạn trùng lớp chạy đến lớp 11B1 thì thấy rất nhiều học sinh bu đông nghẹt thở. Âm thanh chửi mắng la lối quấy động cả dãy hành lang. Tôi với Thúy Nga cố gắng chen vào đám đông huyên náo kia. Mắt mở to ngạc nhiên khi trước mặt tôi là cảnh thầy Tuấn vừa nắm áo Chí Hùng vừa đánh cậu ta một cách thô bạo. Mặt mày Chí Hùng có vài vết bầm, trầy xước và ngoài khóe miệng có vệt máu đỏ. Cậu ta không hề phản kháng gì, dù bị đánh tơi bời. Trong khi đó Chan Chan và một số thầy giám thị, kể cả bảo vệ thì không ngừng can ngăn cuộc chiến đó có một không hai này. Thầy Tuấn không ngừng gào lên, giọng uất hận hệt như cậu nam sinh trước mặt đó đã khiến ông phải gặp phải những chuyện kinh khủng. Mày, thằng khốn nạn, chính mày làm cho Tường Vi có thai, rồi sau đó nhẫn tâm bạo con bé phá thai. Mày có phải là con người không? Trả Tường Vi cho tao, trả con lại đây cho tao. Khỏi phải nói, tôi kinh ngạc đến mức nào. Thầy Tuấn đã biết Chí Hùng là cha đứa bé trong bụng Tường Vi ư? Thế nhưng còn cái câu, nhẫn tâm bảo con bé phá thai nghĩa là sao? Thầy Tuấn ai? Xin thầy hãy bình tĩnh lại. Thầy giám thị khối 11 đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Nhưng thầy Tuấn vẫn mặc, nắm cổ áo Chí Hùng giật mạnh, đồng thời quát sùi bọt mép. Vì mày, mà Tường Vi uống thuốc ngủ từ từ, giờ con bé chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Nó chỉ có 16 tuổi mà. Mày đi chết đi. Tao không tha cho mày đâu. Mày trả lại con gái cho tao. Tất cả những học sinh có mặt tại đây đều đồng loạt lên tiếng bất ngờ. Giờ ngoài tiếng chửi mắng quát tháo ra, còn vang lên hàng loạt giọng rì rầm bàn tán sôi nổi. Còn tôi vì đứng bất động, vì nghe thầy Tuấn bảo Tưởng Phi uống thuốc ngủ tự tử. Bên cạnh Thúy Nga khều vai tôi liên tục và giọng không ngừng xuýt xoa bởi hết sức kinh ngạc. Oh my god, hóa ra người làm Tưởng Phi mang thai lại là Chí Hùng ư? Tôi không đáp lời, mắt cứ nhìn trân trối vào khung cảnh hỗn loạn diễn ra. Thầy Tuấn cứ đấm cứ đánh Chí Hùng, còn cậu ta nhất quyết không phản kháng. Đến nỗi lúc bị đánh ngã mạnh xuống đất, Chí Hùng vẫn chỉ lặng thinh. Mau chóng, Chan Chan đứng vào giữa, dùng hai tay đặt lên ngực thầy Tuấn, ngăn cản lại và nói đầy gấp gáp. Thầy ơi, thầy ngừng tay lại đi ạ. Thầy mà đánh nữa thì cậu ấy sẽ chết mất. Phải đó, thầy Tuấn, đủ rồi mà. Bản giám hiệu đang đến, nhà trường sẽ có cách giải quyết. Không có cách nào để giải quyết cả. Thầy Tuấn hét lên, gần cổ nổi lên cuồn cuộn. Con gái tôi chết rồi, chính thằng khốn này là thủ phạm. Thầy Tuấn toàn lao đến chỗ Chí Hùng, thì Chan Chan và hai chú bảo vệ dùng sức ngăn cản lại. Chí Hùng, mau đi đi, rời khỏi đây nhanh lên. Chan Chan quay qua cậu bạn thân nói lớn. Nhưng kỳ lạ thay, Chí Hùng cứ ngồi bệt dưới đất im lặng. Cậu ta hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ đưa tay lau vệt máu ngay khóe miệng, mái đầu cậu ta cúi xuống thấp. Tôi nhìn Chí Hùng, có lẽ nào chính người con trai đó đã bảo Tưởng Vi phá thai. Có lẽ nào cô bé 16 tuổi đó thật sự rời khỏi thế gian này. Chẳng hiểu sao lòng tôi tự dưng đau. Một chút thôi, nhưng khó chịu lắm. Bỗng nhiên, có một người phụ nữ chen vào đám đông rồi hét to. Ông làm gì vậy? Ông có đánh cậu ta thì cũng vô ích thôi. Thấy cảnh bà ta hối hả lao đến giữ chặt tay thầy Tuấn, thì tôi đoán hẳn đây là mẹ Tường Vi. Bà buông ra, tôi phải đánh chết thằng đó để nó đi theo Tường Vi. Đến giờ, ông vẫn không hiểu sao. Cái chết của Tường Vi một phần cũng là do lỗi của ông. Ông luôn mắng nhiếc trách cứ con bé. Thậm chí, ông còn bảo nó phá bỏ cái thai. Ngoài cậu ta ra, thì ông là kẻ thứ hai dồn Tường Vi vào bước đường cùng. Nó tự tử cũng là do lỗi ông đấy. Mẹ Tường Vi vừa khóc vừa gào to. Bà liên tục đánh vào lưng chồng và trách mắng. Còn thầy Tuấn khi nghe vợ nói rõ như vậy, thì dường như bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Thầy đứng đó với gương mặt thất thần, hai tay buông xuôi. Tôi thấy thầy thật tội. Vài giây sau, mặt thầy Tuấn liền nhăn nhúm như tờ giấy bị ai đó vò. Ngay khóe mắt thầy, dòng lệ chảy ra. Thầy khuỵu chân và ôm đầu, miệng không ngừng nói trong tức tươi. Tưởng Vi, con ơi! Đám đông học sinh im lặng. Vài người nói khe khẽ với nhau điều gì đó. Thùy Ngà đứng bên cạnh tôi tự nhiên thút thít. Đối diện, Chan Chan thở mệt nhọc và cái nhìn bất ngờ đứng yên. Các thầy giám thị lẫn bảo vệ thì lắc đầu buồn bã. Vợ chồng thầy Tuấn vẫn khóc, Rồi tiếp theo, tôi thấy Chí Hùng từ từ dựng người lên, cậu ta quỳ gối đồng thời cúi đầu. Em xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi. Em có lỗi với Tường Phi, em không nên bảo em ấy phá thai. Tôi nghe rõ chất giọng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net